cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 65, góc truyện audio.com, edit, and, beta, Oan cộng Miêu Nhi, có điều trong khoảng thời gian Văn Khanh ăn cơm, trong trò chơi đã gió nổi mây vần. Toàn bộ những người của bang Diệt Thế đều bị cô đánh rớt một cấp, sao họ có thể để yên chứ? Thế giới, Hoa Nguyệt Giả, treo thưởng Tây Môn Đại Quan Nhân 1 vạn đồng vàng, giết chết được 1.000 đồng vàng, Luân Bạch lãnh 10 vạn đồng vàng. Screenshot lĩnh thưởng, Luân Bạch, Luân, chủ yếu dùng trong trò chơi, là nhân vật bị người ta giết liên tục, giết đến khi cấp về không, võ công, trang bị cũng không còn. Bạch có nghĩa là tâm ý rõ ràng, hiểu đơn giản là lúc sống lại thì bị người khác chặn. Thế giới, Hoa Nguyệt Giả, treo thưởng Tây Môn Đại Quan Nhân 1 vạn đồng vàng, giết chết được 1.000 đồng vàng, Luân Bạch lãnh 10 vạn đồng vàng. Screenshot lĩnh thưởng, Thế giới, Hoa Nguyệt Giả, treo thưởng Tây Môn Đại Quan Nhân 1 vạn đồng vàng, giết chết được 1.000 đồng vàng, Luân Bạch lãnh 10 vạn đồng vàng. Screenshot lĩnh thưởng, Thế giới, Tiểu Bạch bất bạch, Tây Môn Đại Quan Nhân là ai thế? Đắc tội gì với bá vương hoa của bang Diệt Thế à? Ai tới khoa phổ cho ta một chút đi. Khoa phổ, kê, khoa học phổ cập, khoa phổ còn được gọi là khoa học đời sống, đề cập đến việc sử dụng các phương tiện khác nhau theo cách đơn giản, dễ hiểu cho phép công chúng tiếp nhận kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, và ủng hộ các phương pháp khoa học. Truyền bá tư tưởng khoa học và thúc đẩy tinh thần khoa học. Khoa học phổ cập là một loại hình giáo dục xã hội. Thế giới, khoa phổ đạt nhân. Nghe nói là bị đoạt quái, Diệt Thế đánh boss Man Nghiêu chỉ còn một giọt máu, lại bị Tây Môn Đại Quan Nhân đoạt mất. Thế giới, Đại Phú Hào, đáng đời, đoạt quái đáng đánh chết cả nhà. Thế giới, V587, đề, não Tây Môn Đại Quan Nhân bị úng à, dám đoạt boss với bang hội của nữ thần, đi đi đi, cho ta một vé. Thế giới, Thanh Khách, ai biết tọa độ của Tây Môn Đại Quan Nhân ở đâu không? Báo cho ta với, không quan tâm ai đúng ai sai, nhưng 10 vạn đồng vàng là của ta, đừng hòng cướp được. Thế giới, Hoa Nguyệt Giả, Tây Môn Đại Thiện Nhân, người có bản lĩnh thì trốn cả đời luôn đi. Diệt Thế gặp ngươi một lần sẽ giết ngươi một lần. Thế giới, Hoa Nguyệt Giả, con mẹ nó chứ, rùa đen rút đầu, sợ rồi à? Hoa Nguyệt Giả là một nữ game thủ nổi danh trong thần ma. Cô nổi danh không phải vì cấp bậc cao mà bởi vì tính cách. Tính khí cùng dáng người cô ấy giống nhau ở một điểm, rất nóng, rất dễ bùng nổ, lời nói thô tục đến nỗi nam giới cũng không phải đối thủ của cô. Dù tính cách của Hoa Nguyệt Giả có chút tùy tiện nhưng lại rất trượng nghĩa, không khác nam nhân là mấy. Quan trọng nhất chính là nhan sắc đủ tốt, có thể nói là đồng nhan cự nhũ, bởi vậy rất có nhân khí trong trò chơi. Đồng nhan cự nhũ, tong nhan du ý chỉ một cô gái có dáng vẻ giống trẻ con nhưng có ngực lớn, cự nhũ có nghĩa là ngực lớn. Là từ ngữ mạng được sử dụng trong mấy năm gần đây, ngoài việc mô tả người thật còn được sử dụng để mô tả nhân vật anime. Cô ta mắng chửi Văn Khanh dữ dội trên kênh Thế Giới, lại liên quan đến đệ nhất nữ thần vô quy của thần ma, vì thế một đám người chơi không rõ chân tướng cũng hùa theo. Tuy nhiên không phải ai cũng đăng bài trên loa Thế Giới, sau khi đại đa số mọi người vây xem, họ vội chạy đến diễn đàn mắng chửi ở dưới các bài. Góc truyện audio.com, đăng, giống như không đi theo mắng thì bọn họ không thể hiện được năng lực của mình vậy. Do đó, Văn Khanh thời gian này thật sự rất nổi tiếng. Văn Khanh lật xem mấy bài đăng trước đó, không khó để phát hiện ra có người đang điều khiển dư luận, tất cả đều nghiêng về một phía mắng chửi cô, nói bang Diệt Thế thật xui xẻo mới đụng phải cô vân vân. Văn Khanh cười lạnh, mỗi người đều bị đánh tụt xuống một cấp xem như cảnh cáo bọn họ, người thông minh sẽ biết cô không phải dễ chọc. Không ngờ cô đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của đám người này rồi. Tuy nhiên cũng có khả năng là người ta căn bản không xem trọng chuyện tụt cấp, chơi trò chơi là khoái ý ân cừu, tụt một cấp cũng không chết được. Tại phương diện này, Văn Khanh đúng là không sảng khoái bằng người khác. Dù sao cô cũng là một lão yêu quái không biết đã sống bao nhiêu năm, đối với mỗi sự việc đều có lòng bao dung, đã sớm không còn sự kích động ngông cuồng của tuổi trẻ nữa rồi. Khoái ý ân cừu, khoái ý ân, cụm từ này rất phổ biến trong tiểu thuyết võ hiệp, tức có ân báo ân, có thù báo thù, thẳng thắn dứt khoát, không hề đắn đo do dự. Có lẽ cô cũng nên ngông cuồng một lần nhỉ. Thế giới, Tây Môn Đại Quan Nhân, bán đấu giá kiến bang lệnh, giá khởi điểm 1 đồng, Diệt Thế và chó đừng tham gia. Thế giới, Tây Môn Đại Quan Nhân, bán đấu giá kiến bang lệnh, giá khởi điểm 1 đồng, Diệt Thế và chó đừng tham gia. Thế giới, Tây Môn Đại Quan Nhân, bán đấu giá kiến bang lệnh, giá khởi điểm 1 đồng, Diệt Thế và chó đừng tham gia. Sau khi cô phát ra 3 cái loa, kênh Thế Giới im lặng cực kỳ. Phải qua một hồi lâu mới có người nói, Thế giới, Tiểu Bạch bất bạch, ăn dưa ở hàng đầu, ngồi chờ đánh nhau. Thế giới, Thanh Khách, chính chủ đã xuất hiện, xin báo tọa độ cho ta. Thế giới, Đại Phú Hào, CMN, cái đồ không biết xấu hổ, đoạt boss của người ta còn dám công khai đấu giá Kiến Bang Lệnh. Thế giới, Hoa Nguyệt Dạ, con mẹ nó chứ, Kiến Bang Lệnh là của bang diệt thế chúng ta, tiện nhân trả lại đây. Hoa Nguyệt Dạ tức muốn nổ tung, bọn họ quét sạch 7-8 lượt Man Nhiêu, đến một lần cũng không có rơi ra Kiến Bang Lệnh. Khó khăn lắm mới có một lần rơi ra thì lại bị tiện nhân này cướp mất. Tức chết cô rồi, Vô Quy cảm thấy hơi vi diệu. Tây Môn đại quan nhân không biết đến từ đâu, từ kiếp trước đến nay cô chưa từng nghe nói qua, nhưng khi thấy cô ta ra tay, xem chừng cũng là một cao thủ. Hơn nữa, nếu cô không nhìn lầm, Tây Môn đại quan nhân đang cầm trên tay đệ nhất thần binh trên bảng xếp hạng ám ảnh. Điều này hết sức thú vị, người chế tạo ám ảnh là thần tạo sư, mà muốn trở thành thần tạo sư thì chỉ có con đường duy nhất là tiếp nhận nhiệm vụ truyền thừa thần tạo sư từ Triệu Tứ. Nói cách khác, một năm trước cô bị Triệu Tứ lừa gạt không nhận được nhiệm vụ là vì Tây Môn đại quan nhân đã tiếp nhận rồi. Trước tiên đoạt nhiệm vụ ẩn của cô, sau lại đoạt boss của cô, còn lấy mất Kiến Bang Lệnh đầu tiên trên toàn server, việc này thật khéo làm Vô Quy cảm thấy vô cùng vi diệu, nên cô mới không ngăn cản Hoa Nguyệt Dạ treo thưởng truy nã. Bởi vì cô cũng muốn xem thử một chút Tây Môn đại quan nhân đến tột cùng là có át chủ bài gì. Trong thần ma cấp 50 mới có thể thành lập bang hội, Kiến Bang Lệnh của Văn Khanh lại là cái đầu tiên của toàn server, vì vậy không chỉ bang diệt thế muốn mà các bang hội khác cũng muốn. Tuy nhiên, góc truyện audio.com, hiện tại Vô Quy còn chưa có tư cách nói một tiếng mọi người đều phải nghe theo, nên không thể để cho người khác vì mặt mũi của cô mà dễ dàng từ bỏ lợi ích. Vì lẽ đó, sau khi Văn Khanh đấu giá tiếp sau đã có một số người ra giá. Văn Khanh báo giá 1 đồng chỉ vì muốn làm nhục bang diệt thế mà thôi, người khác sẽ không tin là thật, chẳng mấy chốc giá cả liền đạt tới giá trị thật sự của nó, cuối cùng thành giao với giá 8.000 đồng vàng, bán cho một bang hội có tên là Tam Kiếm Khách. Những người của bang diệt thế ở trên kênh thế giới không ngừng kêu gào cố gắng ngăn cản trận bán đấu giá này. Văn Khanh chẳng hề quan tâm mảy may, tiền trao thì cháo mốc. Bang diệt thế trơ mắt nhìn kẻ thù bán Kiến Bang Lệnh mà bọn họ vất vả đánh quái cho người khác, trong lòng tức muốn chết. Hận không thể rút gân lột ra Văn Khanh. Văn Khanh cười giễu một tiếng. Nếu bọn họ tự mở bảo dương, có thể mở ra Kiếm Bang Lệnh được hay không còn chưa biết. Có điều chỉ có như vậy mới làm bọn họ đau lòng. Văn Khanh ngay sau đó lại phát thêm 2 tin tức. Thế giới Tây Môn đại quan nhân, treo thưởng Hoa Nguyệt Dạ với số tiền lớn. Luân bài, tiền thưởng thần binh yêu nguyệt top 2 trong bảng xếp hạng thần binh. Thế giới Tây Môn đại quan nhân, A còng nhất kiếm Tây Lai nhận đơn, nguyên liệu tự chuẩn bị, thù lao, không được làm bạn với bất kỳ người nào thuộc bang diệt thế. Dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, Hoa Nguyệt Dạ treo thưởng cô, nghĩ cô sẽ không treo lại chắc. Thế giới Tiểu Bạch bất bạch, trời đất, chỉ muốn nói rằng bảng thần binh lại thay đổi xếp hạng rồi, lại là một món thần binh nữa. Thuộc tính của Pháp Trượng yêu nguyệt so với Phồn Tinh không hề yếu hơn chút nào. Đáng tiếc ta lại không phải Pháp Sư. Cầu xin quan nhân chế tạo một món vũ khí chiến sĩ cho ta Luân Bạch Vô Quy cũng được. Thế giới, Đại Phú Hào, móa, nữ thần đã trêu chọc gì ngươi? Thế giới, Thuần Bạch Sắc, cầu cung tên, để ta Luân Bạch chính mình cũng được. Thế giới, Nhất Kiếm Tây Lai, ok, ta thêm ngươi. Thế giới, Đại Phú Hào, Tây Lai Đại Thần, ngươi đồng ý. Một người đến quái cũng cướp của người khác mà cũng tin. Ai biết cô ta có phải lừa gạt người hay không? Thế giới, Nhất Kiếm Tây Lai. Liên quan quái gì đến ngươi? Lúc Văn Khanh nhìn thấy câu liên quan quái gì đến ngươi, không kiềm được bật cười. Quả nhiên, trong trò chơi vẫn có người bình thường, cũng không phải nam nhân nào đều sẽ quỷ liếm nữ chính. Trong nguyên tắc, Nhất Kiếm Tây Lai chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng hàng năm, người này ngoài hiện thực là hậu duệ của một gia tộc võ cổ, thân thủ không tồi, giỏi dùng kiếm, rất có khí phách kiếm sĩ. Hiếm có người nào không bị hào quang của nữ chính mê hoặc, nên Văn Khanh mới nhận đơn đặt hàng của hắn. Vô Quy lần này thật sự tức giận, từ khi trọng sinh đến nay, người cô muốn lôi kéo nhất là Nhất Kiếm Tây Lai, không ngờ bây giờ bị người ta cắt đứt. Cô đang tự hỏi xem có phải mình đã đắc tội với Tây Môn đại quan nhân lúc nào rồi không? Nếu không tại sao đối phương luôn đối nghịch với cô chứ? Cô gửi tin nhắn cho cô Thành, hỏi hắn có biết đối phương là ai hay không? Cô Thành rất nhanh liền trả lời, bang diệt thế của các ngươi có mâu thuẫn gì với đại quan nhân kia? Có thể hòa giải hay không? Đối phương là thần tạo sư, không thể kết giao thì cố gắng đừng đắc tội. Vô Quy đương nhiên biết không thể đắc tội với thần tạo sư, nhưng khi cô biết thì đã. Góc truyện audio.com, đắc tội người ta quá mức rồi. Có điều cũng không quan trọng, sống lại một lần nữa, rất nhiều chuyện cô đã thông suốt, chỉ là một trò chơi, chơi theo ý mình là được, cô không muốn vì bất kỳ kẻ nào mà để mình chịu ủy khuất. Tây Môn đại quan nhân đã định trước không hợp với cô cũng chỉ có thể đối đầu với đối phương, không có gì to tát cả. Cách Trương.